Quick and Snow Show. What's up you guys? Các bạn đã dậy chưa thế? Nếu vẫn đang ngủ thì tung chăn dậy mau. Quick và Snow đến rồi đây. Mà nếu ngại thì thôi, cũng chẳng cần tung chăn đâu. Cho radio vào trong chăn chùm kín lên cũng được. Đấy, các bạn thấy chúng tôi có chiều thính giả không? Cho dù các bạn có đang làm gì, trong trạng thái thế nào thì Quick và Snow vẫn hết mình công hiến. Oh yeah. Các bạn biết không, sáng chủ nhật nào cũng vậy, mới trên đường từ nhà đến studio thôi là Snow đã nghĩ đến các bạn thính giả rồi. Rằng không biết các bạn giờ này đã dậy chưa, các bạn đang làm gì, radio bật rồi chứ, rồi các bạn đã kịp ăn sáng gì chưa. Nói chung là Snow nghĩ về các bạn rất nhiều đấy. Với lý thì sao lúc nãy trên đường đến studio tôi hỏi là Snow đã nhớ ra là Snow mượn cái bàn chải đánh giày của tôi cách đây 2 tuần chưa, thì Snow kêu là đói lắm, không thể nghĩ ngợi ra cái gì cả. Thế thì đã sao nào, lại còn sao nữa, chỉ nghĩ đến mình mà luôn miệng kêu là nghĩ đến mọi người. Thật không ngờ Snow đấy. À, mà hoàn toàn có thể ngờ đấy. Còn hơn là có kẻ có mỗi cái bàn chải đánh giày thôi mà cứ suốt ngày sụp sụp với đòi người ta chứ. Thế nên chúng ta mới dẫn chương trình cùng nhau. Anyway, let's get the show started. Các bạn thân mến, người đầu tiên gõ cửa studio A8B hôm nay là cô bạn Thúy Vân gạch dưới 84. Em nghe chương trình của anh chị từ rất lâu rồi, từ khi em còn học cấp 3 cơ. Hồi đó tiếng Anh đối với đứa học khối C lại học có 3 năm nên chẳng hiểu gì, nhưng em vẫn thích nghe. Rồi chương trình gắn bó với em hơn khi em lên Hà Nội học đại học. Sáng chủ nhật nào cả phòng bọn em 6 đứa nào cũng mong chờ. Các buổi sáng ngồi bên bàn học nghe chương trình của anh chị và ở dưới nhà trọ là tiếng dao rau bánh mì xôi là buổi sáng. Ở ngõ phố Quan Nhân, tất cả những thứ đó đã trở thành kỷ niệm rồi anh chị à. Rồi em cũng ra trường đi làm, vẫn dành những buổi sáng chủ nhật nghe chương trình. Mùa đông lạnh thì nằm trong chăn, ngày xong mới dậy đi ăn sáng, đi chợ, dọn phòng ở khu tập thể Kim Giang. Mùa hè thì dậy sớm vừa dọn phòng vừa nghe nhạc. Hay thật. Vậy là từ cấp 3, qua đại học, rồi đi làm, Quick và Snow Show luôn là người bạn đồng hành của bạn. Is that right? Chưa hết đâu. Rồi, em cũng đi lấy chồng. Lấy chồng rồi hả? Nhưng vẫn nghe chương trình của anh chị. Chồng của em cũng có cùng sở thích với em, cũng thích nghe Quick and Snow Show. Hàng sáng vợ chồng em vẫn nghe, nhưng chưa bao giờ được nghe cùng nhau. Chồng em đóng quân ở xa, còn em thì làm việc ở Hà Nội. Quick và Snow đã gắn bó với những ngày tháng êm dịu, thanh bình nhất. Em sợ rằng không biết sau này mình có đủ thời gian nghe những tâm sự, những đoạn đấu khẩu của anh chị nữa hay không. Rồi, lấy chồng rồi mà vẫn thích nghe đấu khẩu á? Chẳng bù cho tác giả của các màn đấu khẩu đó thì ế dài, mãi không lấy được vợ. Ai, mà lạ thật đấy, nghe đấu khẩu mà lại có cảm giác êm dịu, thanh bình. Đấy chính là một trong những điểm đặc biệt của Quick and Snow, nhiều bạn thính giả cũng có cảm giác như vậy. Em sắp xa Hà Nội rồi, trở về với nơi em bắt đầu xuất phát, nơi đã gắn bó 18 năm anh học. Bắt đầu cuộc sống của người lớn, lo cho gia đình nhỏ mới xây của mình. Không biết em có thời gian, có khoảng yên bình như ngày còn sinh viên hay ngày mới đầu đi làm không? Nhưng chương trình vẫn là một kỷ niệm ngọt ngào, gợi nhớ về kỷ niệm yên bình. Ngày xưa có một con bé ngồi trong góc phòng bên cạnh chiếc radio nhỏ lắng nghe tâm sự và những khúc hát nhẹ nhàng. Cảm ơn anh chị nhiều, mong chương trình mãi là món ăn tinh thần của tất cả mọi người. Ký tên Thúy Vân gạch dưới 84@yahoo.com. Nếu có thể, anh chị có thể phát tặng em và chồng em là Ngố và các bạn nhà 37 ca khúc 30 Minutes của Tattoo được không? Tất nhiên là được rồi, chi kỷ. Email gửi từ địa chỉ dd@yahoo.com chào anh chị. Ai đây? Trước hết cho em gửi lời hỏi thăm tới anh chị và chúc cho anh chị mạnh khỏe đến suốt đời. Thank you. Thằng học sinh ham chơi lười biếng suốt ngày điện tử trước kia giờ đã không còn. Em bước vào cuộc đời anh rất nhẹ nhàng. Anh đã vui mừng biết bao khi em nhận lời tỏ tình của anh. Từ khi ấy, cuộc sống của anh đã có rất nhiều thay đổi. Em đã giúp anh rất nhiều trong học tập và trong cuộc sống, chỉ cho anh thấy tương lai, khiến cho anh có trách nhiệm hơn. Em tuyệt vời lắm đó, em biết không? Cảm ơn em nhiều lắm. Anh chị à, ngày 17 tháng 4 tới là sinh nhật em tròn 17 tuổi và 18 tháng 4 là sinh nhật lần thứ 18 của cô ấy. Xin anh chị gửi đến cô ấy lời nhắn. Em à, sinh nhật mình sẽ rất vui phải không em? Mẹ sẽ ra viện cùng mừng sinh nhật với tụi mình em nhỉ? Và chúc cho anh em mình sẽ vượt qua kỳ thi đại học sắp tới. Tự tin lên em nhé. Anh yêu em nhiều lắm. Và đây là ca khúc 4 Minutes của Madonna và Justin Timberlake. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Bêu tôi cái thùng thư kia ra đây cho tôi. Nhanh lên, con bê một cái thùng vài chục cân thôi mà mãi chưa xong. Tiến lên công nghiệp hóa mà lề mề thế này thì chết à? Để quý từng giây từng phút, cứ hiểu không? Câu nói vừa rồi nếu là của người khác thì Quýt đã hiểu rồi. nhưng đây là phát ngôn của Snow thì tôi không hiểu. Mà hiểu sao được khi chiều hôm qua tôi chở Snow đi shopping quần áo, mà tôi phải chờ Snow chọn xong cái áo mà mất cả buổi chiều. Đi hết hàng này sang hàng khác, thử hết cái này đến cái khác, riêng đoạn mặc cả đã mất cả tiếng đồng hồ. Thế mới là phụ nữ chứ. Nếu chỉ một điều rất phụ nữ đó đã đủ làm Quyết ngạc nhiên thì Snow sẽ vô cùng kinh ngạc nếu một ngày Quyết có người yêu là một phụ nữ đấy. Thôi không nói nhiều nữa, tốn thời gian tập trung chuyên môn đi. Thời gian là vàng, mà vàng bây giờ giá cả thế nào thì Quyết biết rồi đấy. Thời buổi này nào, á. Nào thôi, cứ kêu là phải tiết kiệm thời gian là vàng. Ấy thế mà cứ nói năng vong vo tinh vi vô nghĩa. Snow có biết là Snow vừa làm mấy cục vàng ăn lông lốc không? Thôi đi, nói mấy câu đấy chỉ mất 5 giây bỏ bèn gì. Ai bảo 5 giây là không bỏ bèn gì, nghe nhá. Thư của Mai Lan. Anh chị thân, trước đây đã từng nghĩ 5 giây quá nhỏ nhoi, một ánh mắt đắm đuối, không đủ, một cái nắm tay ấm áp cũng chẳng chọn, một nụ hôn ngọt ngào, càng không, thậm chí 5 giây cũng chẳng đủ thời gian cho một giọt nước mắt lăn dài trên má nữa. Đủ chứ, 5 giây thì thừa sức cho nước mắt lăn từ khóe mắt cho tới cằm, có khi còn tới cổ rồi chứ. Quyết cứ làm nha, em có cái bản mặt láng mỡ đi Quyết ấy. Cái gì? Chứ không à, đến ruồi đậu và có khi còn trượt chân ngã gãy răng. Tôi không tranh cãi với Snow nữa. Tốn thời gian 5 giây thôi cũng có thể là thay đổi cả số phận một cuộc tình rồi. Nghe đây nhá. 5 giây đơn giản chỉ là 1, 2, 3, 4, 5. Theo quy luật, sau 5 sẽ là 6, 7, 8. Còn với riêng em, lại là số 0. Tất cả chấm dứt chỉ sau 5 giây ngắn ngủi. Mọi thứ lại trở về con số 0 tròn trĩnh. 5 giây hôm đó đủ để làm em mất anh. Anh vụt đi thật nhanh cùng với giọt nước mắt mà em biết thực sự khó khăn với một người sắt đá như anh. Tất cả chỉ vẻn vẹn đúng 5 giây. Anh quá xúc động và đau khổ. Em không làm dịu được cơn giận của anh, em cũng không khổ đau nhưng chỉ biết lặng câm. Sau lúc đó em lại không nói một lời để 5 giây kết thúc, anh đi đường anh, còn lại mình em với em. Vẫn là một ngày mùa đông, 2 năm trước em đã gặp anh, mọi chuyện đến thật tình cờ, vẫn là con số 5 ấy. Nhưng lại là 5 triệu đồng bị mắc trong thẻ ATM của em. Em đã từng nói với anh, em vốn là đứa ngang bướng, nhiều lúc biết mình sai nhưng vẫn không thừa nhận, có lỗi mà vẫn không xin lỗi. Nếu có thì ít ra cũng phải cãi lại vài câu. Cái tôi của em quá lớn, nó khiến em không thể bật khóc trước mặt anh, dù anh hiểu lầm em, cũng không thể giải thích và càng không thể gọi anh lại mặc dù trái tim em đang quặn thắt. Em thừa nhận là khi anh đi, em đã khóc, khóc vì anh đã không hiểu em, khóc vì em chưa kịp nói gì, vì em không thể nói gì. Chúng ta đã thực sự có duyên nhưng không có nợ. 2 năm qua hình như vẫn chưa đủ để anh hiểu em hơn, để em có đủ dũng cảm xin anh quay lại. Và lúc này cho em xin vĩnh biệt anh. Anh ở số điện thoại 0916063979. Cùng với ca khúc Almost Lover của A Fine Frenzy. Never wanna see you unhappy. Email của bạn Lê Trang 1905@yahoo.com. Tháng tư về, hoa la kèn nở trắng muốt, loài hoa mà mẹ và mình đều rất thích. Hà Nội bận rộn và ồn ào quá, chẳng lúc nào thấy bình yên cho lòng người chút thanh thản. Mình yêu tháng tư, mới những ngày đầu mà đã sợ những ngày cuối sẽ qua, thật lạ. Chào anh chị có thể gửi tặng em và tháng tư ca khúc Better in Time của Lima Lewis được không ạ? Và một lời nhắn em muốn gửi cho người bạn tên là May rằng cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy để có thêm một ngày mới để yêu thương. Cảm ơn chị thật nhiều.

Email gửi từ địa chỉ vip@201a.yahoo.com. Viết cho tổ quốc tôi, nơi tôi đứng đón ánh mặt trời rạng rỡ phương đông. Viết cho non sông tôi, nơi tôi lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp qua tàu lá chuối xanh. Viết cho đất nước tôi, nơi tôi ôm lấy rơm vàng óng ả, cảm nhận vị ngọt của cốm lúa thơm. Viết cho Việt Nam tôi, nơi tôi ngả mình nằm xuống nghỉ ngơi để được đất mẹ ôm vào lòng mãi mãi. Tôi yêu Việt Nam, yêu từ chữ Việt, không phải chỉ vì chữ V có trong Vân Anh hay trong chữ VIP, mà chữ V còn có trong tiềm thức, vinh quang. Tôi yêu chữ Nam, không phải chỉ vì chữ N có trong Ngọc Anh hay là Nhung là nhớ, mà chữ N còn mang trong mình dòng máu non sông. Tôi yêu hòn đất Việt Nam, thứ Bác Hồ cầm trên tay hô nhẹ mà nước mắt lưng tròng. Tôi yêu đồng lúa xanh ngời, nơi kim đồng ngã xuống bình yên, đem máu mình tô thắm quê hương. Tôi yêu dãy núi Trường Sơn, con đường mòn nối hai miền tổ quốc, sự anh hùng là phẳng đất dưới chân. Tôi yêu dòng sông nước ngầu sắc đỏ phù sa, nơi có máu có xương đàn anh đi cứu quốc. Tôi yêu tất cả, yêu giải đất mềm hình chữ S nên thơ, yêu đồng bào tôi với nụ cười nhiệt huyết trên môi, nắm tay nhau nối liền gấm vóc, muôn hơi thở chung nhịp đập một trái tim. Ký tên Vip Toe Toe, anh chị thân, em là Vân Anh. Anh chị làm ơn play hộ em ca khúc Better Day của Ocean Tyler Sim. Cảm ơn anh chị rất nhiều. biết bao nhiêu lý do hay ho để ta quyết định fall in love với một người. Còn khi đã yêu rồi thì khỏi nói. Gì, cái gì thuộc về người ấy cũng hay, cũng đẹp, cũng đáng yêu hết. Vậy nên nếu các bạn có quý Quick và Snow đến mấy, thì xin đừng gán ghép chúng tớ thành một đôi. Bởi vì nếu Quick và Snow in love, thì người này sẽ yêu tất tần tật, yêu cả những nhược điểm của người kia. Và như vậy thì còn đâu cho những vụ mỉa mai, những cuộc đấu khẩu long trời lở đất. Nếu bây giờ các bạn hỏi Snow yêu Quick ở điểm nào á, thì Snow cũng phó tay đấy. Nhưng nếu hỏi Snow ghét Quick ở điều gì thì cứ chuẩn bị nghe một liên khúc nhá. Ready? Thôi, chẳng cần Snow nói, tôi sẽ nói hộ Snow này. Snow ghét cái kiểu ga lăng đưa đón đón của Quick. Snow ghét Quick ở cái kiểu nhường nhịn Snow quá đáng. Snow ghét Quick ở điểm cứ tặng Snow hết cái này đến cái kia, rồi cho mượn thì chẳng bao giờ nhớ để đòi cả. Snow ghét... Thôi đi, Snow ghét cái kiểu ba lát điêu ngoa của Quick ấy. Chỉ cần một điểm thế thôi là cũng đủ ghét lắm rồi. Thôi bây giờ chúng ta chuyển sang yêu đi vậy. Cái gì? Đừng tưởng bờ, ý tôi là các bạn thính giả yêu. Thư của Giang Hồ Tử Tử 26@yahoo.com. Anh yêu em, ngay từ lần đầu tiên anh nghe giọng nói của em, nhìn thấy em, anh đã biết rằng mình đã bị đột biến, làm phát sinh một chứng bệnh mà anh dám chắc với em rằng không có trong từ điển y khoa. Anh yêu dáng vẻ rụt rè ép hẹn của em, anh yêu cái cách nói chuyện quá bạo dạn chẳng ăn nhập với dáng vẻ hiền lành kia. Anh yêu cái cách em cứ mơ màng nhìn đi đâu đó, nơi nào cũng được, nhưng nhất quyết không phải là cái mặt của anh. Anh yêu cái cách em ngồi nhấp nhổm không yên trên xe anh, em bảo cái yên này quá dốc. Anh yêu câu nói hay quá ha khi em đang vui. Anh cũng yêu luôn cái kiểu hất mái tóc dài của em, cái kiểu em quấn cho tóc siết chặt vào ngón tay của mình rồi đột ngột thả ra. Tóc em xoay những vòng tròn thật nhanh làm anh quên hết mọi thứ. Anh yêu những tin nhắn cực ngắn và đôi lúc cũng cực dài của em. Anh yêu những bài nhạc sôi động thời thượng mà em thích mặc dù anh không thích chúng chút nào. Anh yêu bàn tay mềm mại của em lúc nào cũng nằm hờ hững trên tay anh mỗi lúc anh nắm tay em. Anh yêu cái ví da màu đỏ bị rách te tua như chuột gặm của em. Anh biết anh yêu em nhiều như thế nào, anh không thể kể hết được. Anh chỉ biết là anh yêu em và yêu em. Nhờ anh chị gửi đến cô ấy ca khúc Tattoo của Jordan Sparks. Cảm ơn anh chị rất nhiều, ký tên Giang Hồ Tiểu Tử. Every moment won't change any moment. Still a part of me. Email của bạn gửi từ địa chỉ hạnhnva@gmail.com. Em là một anh chàng còn chưa hết ham vui, 26 tuổi. Bà xã trẻ con của em 22 tuổi và bé nhóc của bọn em sẽ say Hello World vào khoảng đầu tháng 7 năm nay. Chẹp chẹp, mọi thứ đã đến với bọn em quá nhanh chóng và thật bất ngờ. Sắp tới sẽ là khoảng thời gian nhiều khó khăn, nhất là đối với vợ em. Cô ấy đã phải hy sinh rất nhiều và phải dờ dang cả sự nghiệp học hành, nhưng cũng là khoảng thời gian hứa hẹn nhiều điều mà mỗi khi nghĩ đến em không khỏi hồi hộp. Hề hề. Em muốn nhờ chị Snow và anh Quick gửi tặng vợ và bé nhóc sắp chào đời của em ca khúc Always There của Savage Garden, cùng với lời nhắn: hai vợ yêu quý và cún con của ba, hai mẹ con đã thấy ba hoàn thành vai trò người chồng rất là ok rồi phải không? Sắp tới hai mẹ con sẽ được chứng kiến ba sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ông bố như thế nào. Vì vậy, hai mẹ con không phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Nhiệm vụ của mẹ bây giờ là phải tích cực nghỉ ngơi và ăn uống thật tốt. Còn nhiệm vụ của cún con của ba là phải tích cực nhảy nhót thêm nữa trong bụng mẹ, để sau này ba còn có đồng minh ăn chơi nhảy múa. Hạnh phúc thật sự đến từ đấu tranh. Ba đã chiến đấu không ngừng trong khoảng thời gian qua và bây giờ sẽ tiếp tục chiến đấu một cách tự tin hơn nữa, vì bên cạnh ba giờ đây đã có hai đồng minh luôn tin tưởng và ủng hộ ba. Ba chúc hai mẹ con luôn luôn khỏe mạnh, chúc gia đình bé nhỏ của mình sẽ luôn có những ước mơ lớn trong cuộc sống này. Ba yêu hai mẹ con thật nhiều. Reaching out to carry me, and I